Chương 524, lại lập công mới. Phía sau đuổi sát không buông người kia, bất ngờ chính là cùng Hạ Nhược Phi đánh qua mấy lần không phải vui vẻ như vậy liên hệ Cảnh Hoa Tần Hiểu Vũ. Tuy rằng này một chạy một đuổi hai người khoảng cách Hạ Nhược Phi còn có chút xa, bất quá Hạ Nhược Phi vốn là thị lực kinh người, hơn nữa Tần Hiểu Vũ cái kia ngạo nhân trên vây mục tiêu thật sự là quá rõ ràng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi một chút liền nhận ra. Tần Hiểu Vũ cũng không có mặc cảnh phục, mà là một thân nhàn nhã trang phục, đang chạy bên trong bộ ngực một đôi đại bạch thỏ trên dưới nhảy lên, có thể đổ sộ. Bất quá trước mặt trốn chạy vị kia hiển nhiên là không có có tâm sự thưởng thức hương diễm này một màn, hắn thở hồng hộc lại chạy về phía trước một đoạn, sau đó đỡ một cái một cây cột dây điện tử, một bên thở dốc một bên hô, này cô nàng ta cảnh cáo ngươi đừng đuổi nữa nư a a không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Hắn ngừng lại, Hạ Nhược Phi cũng thấy rõ, cái này trốn chạy nhân đại hẹn 35-36 tuổi, thân thể xem ra vẫn đủ cường tráng, khỏe mắt có một đạo rõ ràng vết đao, vẫn hướng về kéo dài xuống đến gò má, xem ra hết sức dữ tợn. Bất quá rất một cái lớn các lao ra, lại không chạy nổi Tần Hiểu Vũ một người phụ nữ, Hạ Nhược Phi đối với hắn cũng không khỏi một trận kinh bỉ, xem ra người này miệng cọp gan thỏ, thân thể hết sức hư a đương nhiên, Tần Hiểu Vũ này loại bá vương hoa cũng là không thể dùng một loại nữ nhân tiêu chuẩn để cân nhắc. Tần Hiểu Vũ cũng mệt mỏi được không nhẹ, Na Nở Dê thấy phía trước người không chạy, Na Nở Dê cũng hám lại tốc độ, một bên thở dốc vừa đi về phía người kia, nói rằng, có bản lĩnh chạy nữa a coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đem ngươi đoạt về. Lời nói này tràn đầy nghĩa khác, ngược lại giống như hai người ở liếc mắt đưa tình, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được bật cười lên. Tuy rằng còn có mười mấy thước khoảng cách, nhưng người nào để thính lực của hắn so với bình thường người thực sự tốt hơn nhiều, đây đối thoại của hai người đều rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của hắn. Tần Hiểu Vũ trong lòng bây giờ còn rất đắc ý, Na Nở Dê hôm nay nguyên bản ở thay phiên nghỉ, một người ở bên ngoài đi dạo phố, không nghĩ tới đi tới chung quanh đây một nhà thương trường cửa liền gặp này tên mặt thẹo. Tần Hiểu Vũ cảm thấy này tên mặt thẹo có chút quen mặt, thật giống cùng quãng thời gian trước bên trong cục truyền đạt hiệp tra thông báo cái trước giết người kẻ tình nghi rất giống. Liên vị này tinh thần trọng nghĩa tăng cao kỳ ủ bẻn Cảnh Hoa ngay lập tức sẽ tiến lên chuẩn bị nhìn tử nhỏ một chút đây. Không nghĩ tới tên mặt thẻo kia một thấy có người tới gần hắn, dĩ nhiên xoay người rời đi. Tần Hiểu Vũ quính lên bên dưới, cũng không nhịn được bước nhanh hơn. Thế nhưng Na Nở Dê đi được nhanh, tên mặt thẻo kia liền đi được càng nhanh hơn. Cứ như vậy, rất nhanh sẽ biến thành mặt thẻo chạy ở phía trước, Tần Hiểu Vũ ở phía sau mặt truy đuổi gắt gao. Tần Hiểu Vũ đuổi tận cùng không buông, nàng xem này mặt thẻo trột dạ thành như vậy, thì càng thêm nhận định người này có vấn đề. Vì lẽ đó tự nhiên càng thêm xe không bỏ qua. Cứ như vậy, hai người một cái trốn một cái đuổi, bất chi bất giác liền đi tới Hạ Nhược Phi cho thuê nhà kho phụ cận. Vùng này nhà dân không là rất nhiều, phần lớn đều là nhà kho, bãi đậu xe các loại, lui tới người cũng rất ít, tên mặt thẻo kia gặp thoát khỏi không xong Tần Hiểu Vũ, liền dứt khoát ngừng lại. Mặt thẻo không có hảo ý chừng Tần Hiểu Vũ một chút, hỏi, ngươi đuổi theo ta làm gì, chẳng lẽ là muốn nam nhân cô nàng? Ngươi cũng quá hào phóng đi. Tần Hiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, y tờ nói nhảm trong lòng ngươi không có quỷ chạy cái gì chạy, ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì, từ đâu tới, đem thẻ căn cước ngươi lấy ra. Mặt thẻo bĩu môi một cái nói, mỹ nữ, ngươi quản được cũng quá rộng chứ, ta là ai có liên hệ với ngươi, sao lẽ nào ngươi chính là cảnh sát muội muội. Tần Hiểu Vũ từ đến gần mặt theo, móc ra cảnh sát chứng ở mặt thẻo trước mặt sáng lên một cái, nghiêm nghị nói rằng, Cục thành phố hình sự trinh sát chi đội một đại đội phó Tần Hiểu Vũ, hiện tại ta hoài nghi ngươi cùng đồng thời cố ý giết người án kiện có quan hệ, xin theo ta về cục công an tiếp thu điều tra. Mặt thẻo mới vừa rồi còn một bộ sắc sắc răng rớp, đang nhìn đến Tần Hiểu Vũ cảnh sát chứng phía sau, trong mắt lập tức né qua một tia hung lệ, bất quá cũng là lóe lên liền qua, bởi vì hắn đưa lưng về phía ngồi ở tỷ cục chuột trong buồng lái Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó liền Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện. Mặt thẻo rất tốt mà che giấu tâm tình của chính mình, hắn ra trang ra một bộ hết sức oan uổng hết sức sợ dáng vẻ, nói rằng, cảnh sát, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a, ta chính là dài đến hung một chút, cái nào có gan đi giết người a, ngươi cũng oan uổng người tốt a. Tiếp đó, mặt thẻo một bên đem bàn tay tiến vào trong túi quần, một bên nói lầm bầm, không phải là muốn kiểm tra thẻ căn cước của ta sao, ta bắt cho ngươi chính là. Tần Hiểu Vũ vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm. Cái này khả nghi mặt thẹo, đồng thời cũng hết sức cảnh giác. Đương nhiên, niềm tin của nàng vẫn là rất đủ, này tên mặt thẻo tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng thật muốn động thủ, Nan RZ cái này đã từng thu được công an đại học tán đá thi đấu huy chương đồng bá Vương Hoa cũng sẽ không sợ. Phải biết công an đại học tán đá thi đấu là không phân biệt nam nữ, Tần Hiểu Vũ có thể bắt được người thứ ba, nói rõ thực lực hay là rất mạnh. Cái này cũng là người tài cao gan lớn a, bất quá Nan RZ hiển nhiên là tính sai. Tên mặt thẻo kia tay là từ từ duỗi đi vào, sau đó ngay ở Tần Hiểu Vũ nhìn kỹ, đột nhiên lấy ra, hơn nữa trên tay còn cầm một cái bắt trước tay súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay Tần Hiểu Vũ. Vốn đang ôm xem trò vui tâm tình ngồi ở trong xe Hạ Nhược Phi một hồi liền ngồi ngay ngắn người lại, tâm cũng treo lên. Tần Hiểu Vũ nhìn thấy này tên mặt thẻo đột nhiên móc súng ra, cũng một hồi ngây ngẩn cả người. Na nở dê hôm nay kỷ ưu bẹn. Căn bản không có mang theo kết hợp súng cùng còng tay các loại cảnh dụng khí tại quân sự. Mấu chốt là, hiệp tra thông báo bên trong cũng không có nói cái kia người mang tội giết người trong tay có súng A, nàng là đối với thân thủ của chính mình vô cùng tin tưởng, cho nên mới đuổi sát không bông. Chỗ chết người nhất chính là, đoạn đường này đuổi theo, Nan Lở Dê căn bản liền gọi điện thoại hướng về bên trong cục muốn tiếp viện thời gian cũng không có. Hơn nữa nơi này lại có chút hẻo lánh. Nửa ngày đều không nhất định sẽ có người đi ngang qua mặt thẻo vừa nãy giả vờ kinh hoàng từ lâu không thấy hình bóng, thay vào đó là nụ cười dữ tợn. Hắn một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm Tần Hiểu Vũ, cười lạnh nói, nguyên lai thật sự chính là sợi A, các ngươi thật đúng là bám dai như địa nhẽ lao tử đều chạy đến mờ ơ y 100 km bên ngoài Tam Sơn, còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, liền lại bị sợi theo dõi. Tần Hiểu Vũ mặt cười hơi trắng bệnh, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn chằm chằm mặt thẻo. Hỏi, ngươi chính là Hoàng Xuân Hoa mặt thẻo có thương nơi tay, không có sợ hãi địa gật gật đầu nói, không sai, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta. Chính là Hoàng Xuân Hoa cô nàng, nay hạ ngươi có thể an tâm lên đường. Tần Hiểu Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, kêu lên, Hoàng Xuân Hoa, giết cảnh sát có thể là tử tội, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa cùng ta trở lại tự thú còn có xử lý khoan hồng cơ hội. Hoàng Xuân Hoa điên cuồng nở nụ cười, nói rằng, tội chết ta phạm sự tình đều đủ bắn chết ta tám trở về giết nhiều một người cảnh sát có cái gì cô nàng, muốn trách ngươi quái chính ngươi đi ngươi không đuổi tới không liền chuyện gì cũng không có. Nói xong, Hoàng Xuân Hoa mắt bên trong sát cơ tất hiện, ngón tay cũng đặt ở tay súng trên cò súng mặt. Tần Hiểu Vũ không nhịn được run lên trong lòng, Nan Lở Dê rất rõ ràng Hoàng Xuân Hoa từ lâu động sát ý. Hoàng Xuân Hoa vốn là cái giết người không chớp mắt ma quỷ, hắn sau một khắc liền sẽ không chút do dự nổ súng. Tần Hiểu Vũ có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nan Lở Dê là công an đại học sinh viên tài cao, hơn nữa gia thế hiển hách, nói là ngày chi tiêu nữ đều không quá đáng, đến Tam Sơn thành phố nhậm chức cũng bất quá là mạ vàng. Không nghĩ tới chính mình tuổi còn trẻ, lại muốn chết tại đây tha hương trên đất, Tần Hiểu Vũ không khỏi bi thương từ bên trong đến. Nhưng mà, tiếng súng cũng không có vang lên. Tần Hiểu Vũ ngược lại là cảm giác được một cơn gió bỏ qua. Sau đó Hoàng Xuân Hoa phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Na Nở Dê vội vã mở mắt ra, chỉ thấy một cái màu đen chó đất không biết từ nơi nào khoang ra, lúc này đang chặt chẽ cắn Hoàng Xuân Hoa nà mở thương tay phải. Hơn nữa Hoàng Xuân Hoa cả người đều bị chó đất mang ngã trên mặt đất, này thanh súng cũng ở bị đau rơi trên mặt đất. Hoàng Xuân Hoa một bên kêu thảm, một bên liều mạng giãy giụa, cái kia chó mực nhưng gắt gao cắn vào Hoàng Xuân Hoa cổ tay, xem ra cắn rất sâu. Hoàng Xuân Hoa tay máu me đầm địa. Tần Hiểu Vũ bị bất thình lình xoay ngược lại sợ ngây người, bất quá Na Nở Dê không hổ là công an tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Tần Hiểu Vũ thật nhanh tiến lên, đầu tiên là một cước đem này thành tay súng đa xa, sau đó bắt được Hoàng Xuân Hoa tóc, tay phải một cái nặng nghề trưởng đao bổ vào Hoàng Xuân Hoa động mạch cổ trên. Hoàng Xuân Hoa đột nhiên bị chó mực tập kích, còn nơi ở một cái 10 điểm hốt hoảng trạng thái. Căn bản không để ý tới phòng bị, Tần Hiểu Vũ là một kích thành công, trực tiếp đem Hoàng Xuân Hoa đánh hôn mê bất tỉnh. Tần Hiểu Vũ ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình vận khí chính là quá tốt rồi. Ở đây dạng phải chết dưới cục diện, lại không biết từ đâu đây nhô ra một con chó, không chỉ cứu mình mệnh, hơn nữa còn giúp đỡ bắt được cái này giết người tội phạm truy nã. Rất nhiều cô gái đều sẽ sợ chó, Tần Hiểu Vũ trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Hơn nữa Na Nở Dê cũng lo lắng chó này hung hãn như vậy, tiếp tục sẽ cắn xuống vạn nhất Hoàng Xuân Hoa mất máu quá nhiều chết đi, vậy thì quá tiện nghi cái này điên cuồng giết người mà. Tần Hiểu Vũ đang chuẩn bị lấy hết dũng khí, thử cùng này chó mực câu thông một chút thời điểm. Cái kia chó mực dĩ nhiên 10 điểm hiểu tính người địa bung lòng ra miệng, hướng Tần Hiểu Vũ lắc lắc đuôi, trực tiếp liền chạy xa. Tần Hiểu Vũ chề miệng một cái, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng, na nở dê cũng không cảm thấy mình có thể cùng một cái chó mực có cái gì giao lưu. Huống hồ chuyện trọng yếu nhất bây giờ liền là phải đem Hoàng Xuân Hoa khống chế lại. Vì lẽ đó Tần Hiểu Vũ tạm thời không đi tìm cái kia chó mực, đi thẳng tới Hoàng Xuân Hoa trước mặt, thuần thục rút ra Hoàng Xuân Hoa dây lưng, đem hôn mê hắn hai tay bắt chéo sau lưng hai tay thật chặt trói chặt. Sau đó Tần Hiểu Vũ ngay lập tức sẽ lấy điện thoại di động ra cho bên trong cục gọi điện thoại, thông báo tình huống ở bên này, để bên trong cục lập tức phái ra cảnh lực trợ giúp, lại đây đem Hoàng Xuân Hoa mang về. Tiếp theo Tần Hiểu Vũ lại móc ra một tờ giấy che ở này thanh súng lục tay nâng trên, cẩn thận mà cầm lên súng trên có Hoàng Xuân Hoa vân tay, không thể tùy tiện phá hủy, này nhưng đều là vật chứng. Lúc này, Tần Hiểu Vũ nghe được phía sau truyền tới một âm thanh, Tần cảnh sát, trùng hợp như vậy a. Tần Hiểu Vũ quay đầu lại, phát hiện một chiếc tỉ cục chuột đã lái đến phía sau nàng, Hạ Nhược Phi đang từ chỗ điều khiển nô đầu ra cười hì hì nhìn Na Nờ Dê. Tần Hiểu Vũ có chút cảnh giác nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, công ty ta nhà kho ngay ở trước mặt. Ta làm sao không thể ở đây? Đúng là Tần cảnh sát, đây là tình huống gì a? Bắt trộm Tần Hiểu Vũ hừ lạnh một tiếng nói rằng, không cần ngươi quan tâm. Hạ Nhược Phi chà chà nói, Tần cảnh sát, vừa nãy thật giống rất nguy hiểm đây, người này là không phải nắm súng chỉ vào ngươi a? Tần Hiểu Vũ trên mặt biểu hiện hơi ngưng lại, theo bản năng mà hỏi, ngươi đều thấy được. Tiếp theo Tần Hiểu Vũ lại phục hồi tinh thần lại, lập tức nói rằng, cảnh sát pha án. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, không có chuyện gì đi nhanh lên a, đừng để ta bắt lại ngươi vi phạm pháp lệnh chứng cứ. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, Tần cảnh sát thật đúng là qua cầu rút ván a, hưởng ta mới vừa rồi còn vì ngươi lo lắng đây. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại nói, tiểu hắc, đến cùng mỹ nữ tỷ tỷ chào hỏi. Lúc này, vừa giải quyết xong Hoàng Xuân Hoa phía sau trực tiếp chạy. Trở về bên trong xe, tiểu hắc từ phó lái chỗ ngồi nhổng dậy, hướng về Tần Hiểu Vũ kêu ẳng ẳng hai tiếng. Tần Hiểu Vũ con ngươi đều trợn tròn, miệng càng la dương thật to, quả thực có thể bỏ vào một cái bóng đèn. Một lát, xanh ngục kết thiệt Tần Hiểu Vũ mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, chuyện này lúc này chó của ngươi. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói rằng, đương nhiên vừa nãy ta nhìn tình huống không đúng, liền phái tiểu hắc đi qua giúp ngươi một tay. Thế nào tiểu hắc so với các ngươi cảnh đội nuôi cảnh khuyển lợi hại hơn chứ? Tần Hiểu Vũ vẻ mặt có chút phức tạp, nàng xem nhìn tiểu hắc lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Cuối cùng thấp giọng nói tiếng cảm tạ. Tần cảnh sát chính là một người ân oán phân minh, tuy rằng Na Nở Dê khó chịu Hạ Nhược Phi, nhưng lần này Hạ Nhược Phi là giúp đại ân của nàng, thậm chí là cứu mạng của nàng, sở hữu lễ phép vẫn là nên. Hạ Nhược Phi cười hì hì, hỏi, ngươi nói cái gì, âm thanh quá nhỏ ta không nghe rõ a. Tần Hiểu Vũ không nhịn được lại trừng Hạ Nhược Phi một chút, cảm thấy người này thật sự là quá đáng ghét, rõ ràng chính mình vừa mới trong lòng vẫn là rất cảm kích hắn. Nhưng bây giờ rồi lại hận không thể cho hắn hai quyền. Cuối cùng Tần Hiểu Vũ vẫn là lớn tiếng mà nói rằng, ta nói cảm ơn ngươi. Ổ Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, không khách khí, cảnh dân hợp tác mà, ta nhưng là tuân theo pháp luật công dân tốt, hơn nữa còn là như thế nộp thuế xí nghiệp dân doanh chủ đây. Tần Hiểu Vũ không nhịn được trợn tròn mắt, nguyên bản muốn sặc Hạ Nhược Phi mấy câu, bất quá Hạ Nhược Phi vừa giúp Na Nở Dê ân tình lớn như vậy, Na Nở Dê ngấm lại vẫn là nhịn được. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, Tần cảnh sát, cần giúp không? Tần Hiểu Vũ có chút không hiểu nhìn một chút Hạ Nhược Phi hỏi, hỗ trợ cái gì? Hạ Nhược Phi hướng về hôn mê bất tỉnh Hoàng Xuân Hoa chép miệng, nói rằng, người này a ngươi cũng không thể đem hắn cong về chứ, ta đã kêu gọi chi viện. Tần Hiểu Vũ nói rằng, được rồi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, cái kia ta đi trước, Tần cảnh sát chậm rãi chờ. Nói xong, Hạ Nhược Phi treo lên ngăn hồ sơ, đạp cần ga, tỉ cục chuột từ từ chạy. Chờ một chút, Tần Hiểu Vũ lại kêu lên. Hạ Nhược Phi đạp phanh lại, thăm dò đầu hỏi, Tần cảnh sát còn có chuyện? Tần Hiểu Vũ do dự một chút nói rằng, ta muốn làm phiền ngươi giúp ta đưa cái này hiểm phạm đưa đến cảnh cục đi. Tần Hiểu Vũ cân nhắc đến thị cục đồng sự lại đây còn muốn một quãng thời gian, Na Nở Dê một người bảo vệ Hoàng Xuân Hoa, trong lòng vẫn là có chút không vững tâm, vạn nhất trong thời gian này phát sinh cái gì bất ngờ, vậy lần này hiểm liền trắng mạo. Mà Tần Hiểu Vũ là từng trải qua Hạ Nhược Phi thân thủ, có Hạ Nhược Phi giúp nàng đồng thời áp giải hiểm phạm, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hiện tại vấn đề duy nhất là, vừa nãy Hạ Nhược Phi chủ động đưa ra hỗ trợ bị chính mình cự tuyệt, hiện tại chính mình đảo mắt lại thay đổi chủ ý, cái này chán ghét ra hỏa không biết có thể hay không nhân cơ hội cười nhạo NaNZ. Tần Hiểu Vũ nói xong cũng nhìn Hạ Nhược Phi, làm cho nàng có chút hết ý là, Hạ Nhược Phi cũng không hề nói gì, càng thêm không có chê cười, chỉ là gật gật đầu đáp ứng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn chủ động xuống xe, nâng lên hôn mê Hoàng Xuân Hoa, trực tiếp ném vào xếp sau tòa, sau đó lại ra hiệu Tiểu Hắc đến xếp sau đến xem Hoàng Xuân Hoa. Hạ Nhược Phi lúc này mới cười nói với Tần Hiểu Vũ, Tần cảnh sát, mời lên xe đi cảm ơn ngươi. Tần Hiểu Vũ nói rằng, lúc này ngữ khí liền so với vừa chân thành hơn nhiều, cũng sẽ không cứng rắn như vậy. Hai người sau khi lên xe, Hạ Nhược Phi một lần nữa nổ máy xe, bay thẳng đến thị cục phương hướng mở ra, mà Tần Hiểu Vũ cũng cho cục thành phố một lần nữa gọi điện thoại, để chuẩn bị lên đường đồng sự trước tiên không nên ra ngoài, ngay ở bên trong cục chờ đợi mình. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi lái tỷ cục chuột đã tới thị cục công an. Tần Hiểu Vũ thủ hạ mấy cái cảnh sát nhân dân đã đợi ở trong sân, Tần Hiểu Vũ một tiếng bắt chuyện, những này dân cảnh môn lập tức tới đem Hoàng Xuân Hoa đặt xuống xe. Hoàng Xuân Hoa ở trên đường cũng đã tỉnh rồi, bất quá bên cạnh có một tiểu hắc mắt nhìn chằm chằm, hắn ngồi ở hàng sau châu ngồi cũng không dám manh động. Mà bây giờ đã đến cục công an, Hoàng Xuân Hoa càng la mất đi hết cả niềm tin, căn bản liền tâm tư phản kháng cũng không có. Một cái cảnh sát nhân dân đi tới tỉ cục chút trước, nói với Hạ Nhược Phi, vị tiên sinh này, xin theo chúng ta cùng đi làm cái ghi chép đi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ghi chép coi như xong đi là của các ngươi đồng sự bắt ta cờ, ta lại không có động thủ. Vậy cũng phải đi cái trình tự A, chí ít ngươi là người chứng kiến. Mà cái kia cảnh sát nhân dân nói rằng, ngươi lần này bang cảnh sát chúng ta, theo quy định chúng ta cũng có thể thân mời một ít tiền thưởng đưa cho ngươi, vì lẽ đó, ngươi chính là đi với ta làm cái ghi chép đi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, có tiền hay không không đáng kể, ta nói, ta còn có chuyện, ghi chép liền không làm. Ngươi cái kia cảnh sát nhân dân gặp Hạ Nhược Phi khó chơi cũng không khỏi có chút tức giận, ngươi người này làm sao như thế không phối hợp đây. Lúc này, đã xuống xe Tần Hiểu Vũ nói rằng, Tiểu Triệu, quên đi, hắn không muốn làm ghi chép liền không làm lại không phải là cái gì chuyện gấp gáp, chúng ta nắm chặt đi. Thẩm nhất thẩm Hoàng Xuân Hoa, đây chính là trong tay vài cái nhân mạng điên cuồng giết người ma A thép trong súng ôn nhu nói để cử một bản bằng hữu tiểu thuyết, ngây thơ tiểu hòa thượng. Vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, đi hệ tờ bên người đến cực phẩm thánh tăng. A-di-đà Phật đây chính là sàn đêm vị này nữ thí chủ, xin mời giữ một khoảng cách tội lỗi làm chuyện xấu người, ông trời sẽ trừng phạt hắn. Ông trời không rảnh ta tới đi hút một ngụm liền có thể đến phương Tây cực lạc, ta là người xuất gia, ngươi không muốn lừa gạt ta cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp ở. Vị này nữ thí chủ, có thể hay không bố thí 5 khối tiền ăn món chay, ta là hòa thượng thật, không phải tên lừa gạt.